Thái tử quá xấu bụng. Chương 106, mại manh, rất lớn khẩu vị. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt cũng tức khí, trực tiếp đứng lên, liền đi ra ngoài. Bác Huyền Âm không nghĩ đến nàng thật sự sẽ đi. Vợ chồng bảo giám bên trong không phải nói một phương biết dỗ lấy chính mình à, hiện tại Sở Chỉ Nguyệt không chịu dỗ dành. Có phải hay không không thương chính mình? Tâm tình của hắn thoáng cái buồn bực và hốt hoảng. Quay đầu, Sở Chỉ Nguyệt đã không thấy bóng dáng. Xem ra dùng khinh công rời đi. Hắn nhíu lại lông mày. Cúi đầu trông thấy quả táo Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi cắt hắn càng là không có một chút khẩu vị. Dừng lại một chút, hắn liền thì thào nói ra. Nếu như nàng là thích ta, tất nhiên sẽ lại trở về. Được rồi, ta sẽ chờ. Thế nhưng là Bác Huyền Âm không biết là, Sở Chỉ Nguyệt đúng là cái loại có chuyện nói thẳng, chứ không phải loại lạc mềm buộc chặt. Bác Huyền Âm cùng nàng chơi loại trò chơi này. Nàng làm sao biết rõ. Sở Chỉ Nguyệt chỉ còn chờ Bác Huyền Âm bớt giận đến tìm chính mình. Bác Huyền Âm cũng đang thử dò xét Sở Chỉ Nguyệt hai người ai cũng không tìm ai. Như vậy liền qua vài ngày nữa. Trong lúc này, thời điểm Lâm Lang công chúa tỉnh lại nhìn thấy bên giường mình đặt một đoạn tay. Nàng lại sợ tới mức té xỉu. Nữ đế vì thế lo lắng không thôi. Hạ lệnh muốn mời Dược Vương vào kinh cho Lâm Lang công chúa điều trị thân thể. Nguyên Thích liền ở kinh thành. Lúc ấy còn đối với Sở Chỉ Nguyệt nói một câu, cha ta nếu dễ dàng như vậy mời đến mà nói, đại ca của ta cũng sẽ không nhiều lần tự mình đi Dược Vương cốc rồi. Kết quả là, nữ đế đương nhiên không mời được người, không biết nữ đế từ đâu nghe đến tin tức, biết rõ Sở Chỉ Nguyệt là nghĩa thỉ của Nguyên Thích, liền để cho Ngọc Tu tiến đến quận chúa phủ, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt nói hai câu lời hữu ích. Sau đó lại để cho Nguyên Thích khuyên nhủ Dược Vương. Nguyên Thích lúc đó đang tại quận chúa phủ, trông thấy Ngọc Tú cô, trực tiếp nũng nịu, nói, cô, ta đã đói bụng. Ngọc Tú nhìn Nguyên Thích con mắt trong veo, cũng hiểu được Nguyên Thích đáng yêu cực kỳ. Nàng chính là lấy ra từ trong nội cung mang ra đến bánh ngọt. Nói, tiểu công tử, ta từ trong nội cung mang theo một ít bánh ngọt đến đây. Tiểu công tử nếu đã đói bụng, liền ăn một chút. Nguyên Thích đã nói, ta không thích ăn bánh ngọt, ta thích ăn cái khác. Ngọc Tu nhẫn nại tính tình hỏi, tiểu công tử thích ăn cái gì? Ta đều nói ngự chủ làm một ít qua đến. Trưng bàn chân gấu, thập cầm tô bàn, tứ hỷ viên thuốc, Phật nhảy tường. Nguyên Thích thao thao bất tuyệt nói. Ngọc Tu sắc mặt càng lúc càng hắc, Sở Chỉ Nguyệt ở một bên nghe. Cái cằm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Mấy thứ thức ăn này cũng cần phải có thời gian cùng công phu làm đấy. Bàn chân gấu càng là khó cầu. Nguyên Thích rõ ràng còn lớn như vậy khẩu vị. Nguyên Thích sau khi nói xong, còn nháy mắt hỏi, cô, điều này có thể làm à? Ngọc Tú trông thấy Nguyên Thích thân hình nho nhỏ cùng mắt to vô tội. Thấy thế nào Nguyên Thích đều giống như tiểu tánh tình trẻ con. Nàng vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Đương nhiên là có thể. Tiểu công tử, ta ngày mai lại đến. Ngọc Tú sau khi rời đi, Nguyên Thích liền xoa xoa đôi bàn tay. Nói, tỷ, thật tốt quá, chúng ta ngày mai có thứ tốt ăn. Sở Chỉ Nguyệt chừng Nguyên Thích, ngươi là cố ý à. Rõ ràng còn ăn bàn chân gấu. Nguyên Thích bĩu môi, nói. Cầu người cũng phải có một thành ý, ta chẳng qua là làm cho nàng làm một chút thức ăn. Đây đối với nữ đế mà nói có cái gì khó đấy. Hơn nữa, lúc trước nữ đế còn khắp nơi làm khó dễ ngươi, ta cũng không muốn đáp ứng. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, đã nói, Lâm Lang công chúa nói như thế nào đều là người bị hại. Chúng ta cũng không cần quá tuyệt, Nguyên Thích gật gật đầu. Còn bị Vu tộc làm hại mất một tay. Đây cũng là quá thảm rồi. Ngày hôm sau, Ngọc Tú lại tới một chuyến. Đồng thời cũng mang đến không ít thức ăn ngự thiện phòng. Trừ đi một tí tối hôm qua mà bắt đầu làm thức ăn. Những thứ khác một mực là ở quận chúa quý phủ nấu đi. Mấy chục đạo thức ăn bày trên bàn. Nguyên Thích con mắt trợn tròn rồi. Nước miếng đều thiếu chút nữa chảy đi. Hắn vội vàng dắt lấy Sở Chỉ Nguyệt đi ăn, đồng thời nói ra, tỷ tỷ, đây đều là ngươi thích ăn, chúng ta cùng ăn. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt, đây đều là Nguyên thích thích ăn, rõ ràng còn lấy nàng làm bia đỡ đạn. Ngọc Tú Phi thường sốt ruột đợi Nguyên thích ăn xong, lúc này mới nhắc đến sự kiện Dược Vương. Tiểu công tử, không bằng ngươi trở về Dược Vương cốc mời cha ngươi đến kinh thành một chuyến. Ngọc Tú nói, Nguyên thích ăn no rồi, vuốt bụng phình to của mình, nói, cô, coi như là thái tử đại ca ca, hắn cũng phải chính mình đi Dược Vương cốc, Lâm Lang có cái thể diện gì lại để cho cha ta đến xem bệnh cho nàng. Ngọc Tú sắc mặt cứng đờ, không nghĩ đến Nguyên thích nói chuyện trực tiếp như vậy. Nhưng Ngọc Tú sống ở trong nội cung người lâu rồi, nàng liền cười nói, tiểu công tử, lời này cũng không thể nói như vậy, đây là hoàng thượng cố ý mời cha ngươi đến kinh thành đấy. Không giống vậy, bày ra nữ đế, cái này mới có thể ngăn chặn Nguyên thích rồi, ai biết Nguyên thích đã nói, năm ngoái lão hoàng đế Nam Đằng bệnh nguy kịch rồi, mời cha ta đi, cha ta đều không đi đây, Nam Đằng mời không được Dược Vương. Huống chi là nữ đế Bắc Lăng này, lời nói Nguyên thích, chính là cái ý tứ này. Ngọc Tú sắc mặt có đen xuống dưới, mím môi, đã có chút tức giận, Nguyên thích nói chuyện thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, Ngọc Tú cũng không biết trở về báo cáo như thế nào cùng nữ đế. Sở Chỉ Nguyệt sợ Nguyên thích chơi đùa phát hỏa, liền đối với Ngọc Tú nói, Ngọc Tú cô, Nguyên thích cũng biết một chút y thuật. Ta mang theo Nguyên thích tiến cung khám và chữa bệnh cho Lâm Lang công chúa một chút đi. Ngọc Tú nhìn Nguyên thích, cũng không tin tưởng lắm. Nguyên thích nhìn qua còn nhỏ như vậy, sẽ hiểu y thuật à? Nguyên thích thấy Ngọc Tú xem kỹ lấy chính mình, cũng chính là có chút bĩu môi. Hắn còn không muốn vào cung đây. Ngọc Tú còn cảm giác mình không được, nhưng mà Ngọc Tú thấy Sở Chỉ Nguyệt đều lên tiếng ngươi. Nguyên thích nhất định là hiểu được y thuật đấy. Nàng liền cũng gật gật đầu. Nói, tốt, lão nô mang quận chúa cung tiểu công tử tiến cung a. Nguyên thích có chút không quá cao hứng. Thừa dịp Ngọc Tú đi ra ngoài chuẩn bị, liền dắt tay Sở Chỉ Nguyệt. Nói, tỷ, vì cái gì muốn dẫn ta tiến cung? Ta không muốn đi, Lâm Lang kia đã từng khi dễ qua ngươi. Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Nàng cũng khi dễ ta không thành, nàng lần này mất một cái cánh tay, nói cho cùng vẫn là cùng quận chúa phủ có quan hệ. Hoàng thượng là muốn giết Tần Thiên Bảo rồi đấy, ta bảo vệ hắn, hiện tại như thế nào cũng muốn làm dáng một chút, đúng không? Hơn nữa ngươi còn ăn người ta nhiều thứ như vậy, bữa tiệc này cơm cũng đáng mấy ngàn lượng bạc. Nguyên thích liếm liếm bờ môi, vẫn thấp thỏm nhớ mong lấy mấy món vừa rồi. Hắn gật gật đầu, nói, được rồi, cùng với tỷ cùng một chỗ tiến cung. Trong hoàng cung, từ khi Lâm Lang công chúa chịu kinh hãi, tinh thần hoảng hốt, vài ngày đều không có khôi phục qua. Sở Chỉ Nguyệt mang theo Nguyên thích đến công chúa điện, Lâm Lang công chúa vừa vặn liền đang ngẩn người. Lâm Lang trông thấy Nguyên thích nhích lại gần mình, vội vàng lắc đầu nói không nên, con mắt còn trừng lớn. Tựa hồ Nguyên thích chính là một cái đại ma quỷ. Sở Chỉ Nguyệt thấy, liền đối với Ngọc Tú nói. Công chúa có phải hay không vẫn luôn như vậy? Đúng vậy, cũng chỉ có hoàng thượng có thể dựa vào gần công chúa. Ngọc Tú lo lắng nói chuyện. Nguyên thích, ngươi liền cho công chúa một ít thuốc an thần. Còn có điều trị thân thể phương thuốc là được. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Ngọc Tú không hiểu nhiều lắm. Nguyên thích cũng còn không có bắt mạch đây. Đây là có chuyện gì? Quận chúa, công chúa bệnh này chẳng lẽ liền không trị à? Ngọc Tú hỏi. Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Nàng đây là tinh thần bị thương. Nguyên thích chỉ biết trị liệu thương ngoài ra. Tinh thần bị thương, Ngọc Tú nhíu mày. Quận chúa, vậy phải làm thế nào? Ngọc Tú cũng là lo lắng tình huống Lâm Lang. Sợ Lâm Lang sẽ một mực như vậy. Nữ đế khẳng định hội thương tâm thấu rồi. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, cái này cần có thời gian a, tận lực không nên kích thích công chúa. Cùng công chúa làm một chút chuyện bình thường nàng ưa thích làm. Ngọc Tú gật gật đầu, liền ghi ở trong lòng rồi. Nàng chính là vội vàng đi phân phó nhạc phủ lại để cho ca cơ trước đến. Trước kia Lâm Lang công chúa thích nhất chính là đánh đàn. bây giờ nghe thấy tiếng đàn, tâm tình sẽ phải tốt một chút. Nguyên Thích nhìn sắc mặt Lâm Lang đã biết rõ Lâm Lang là mất máu quá nhiều. Tổn thương nguyên khí rồi. Hắn liền thi châm, Lâm Lang rất nhanh bất động cho hắn điều trị tốt, nhưng mà cánh tay bị mất của nàng. Hắn chính là bất lực rồi. Hắn đang ghi đơn thuốc, nhạc phụ ca cơ cũng đã đến. Mấy cái ca cơ song song ngồi xuống, cầm trong tay các loại nhạc khí. Một cái ca cơ vốn là đánh đàn mở đầu, mang theo mấy cái ca cơ đồng thời tấu nhạc. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy khúc nhạc thật là dễ nghe, đang lắc lư theo giai điệu, nhịp điệu. Nhưng vào lúc này, Lâm Lang công chúa quay đầu, con mắt giận dữ nhìn cầm ca cơ. Ngọc Tú mỉm cười, cái này quả nhiên là có chút hiệu quả. Nhưng ngay sau đó, Lâm Lang công chúa liền đi tới, một tay đem cái đàn cổ kia lật tung, mắng, ai cho ngươi đánh đàn, ai bảo ngươi đánh đàn rồi, ngươi đến đem hai tay của nàng chém cho bổn công chúa. Nguyên Thích tay ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, công chúa thật nóng này, một đám ca cơ đều dọa sợ, vội vàng quỳ xuống đến cầu xin tha thứ. Ngọc Tu cũng là sợ hãi, không nghĩ đến Lâm Lang lại có thể phản ứng lớn như vậy. Sở Chỉ Nguyệt tức thì hơi kinh ngạc, tuy rằng lại minh bạch qua đến là chuyện gì xảy ra. Lâm Lang công chúa đã mất đi một cái cánh tay, tự nhiên là không nhìn nổi người khác dùng hai tay đánh đàn rồi. Mang xuống, Lâm Lang công chúa vẫn còn hô hào, một cước giẫm ở tay ca cơ đau nhức kêu một tiếng, cái trán đều toát mồ hôi. Ngọc Tú không muốn chọc Lâm Lang công chúa tức giận, liền vội vàng lại để cho Vũ Lâm vệ đem ca cơ đều mang xuống. Lâm Lang công chúa lúc này mới tiêu tan khí, lại hung hăng trợn mắt nhìn Sở Chỉ Nguyệt, ánh mắt kia cũng là đặc biệt khủng bố. Sở Chỉ Nguyệt không sợ hãi, liền đối với Nguyên Thích nói, Nguyên Thích, tốt rồi, chúng ta muốn xuất cung rồi. Nguyên Thích vội vàng đem đơn thuốc viết xong, đem bút để xuống, lên đường, được rồi, chúng ta xuất cung a tỷ tỷ. Lâm Lang công chúa thấy hai người muốn đi, liền vội vàng đem Sở Chỉ Nguyệt ngăn cản, không cho phép đi, không cho phép người đi. Nguyên Thích khiêu mi, chừng Lâm Lang công chúa nói, vừa rồi không cho ta tới gần bắt mạch cho ngươi, hiện tại lại không cho phép chúng ta đi. Ngươi cuối cùng là có ý gì a? Lâm Lang công chúa thở phì phò, bị tiếng đàn kích thích, nàng liền thanh tỉnh hơn phân nửa. Nàng lúc trước đã sớm đi thăm dò qua Bộ Trọng Thiên, biết rõ Nguyên Thích là sư đệ của Bộ Trọng Thiên, nàng phải nắm chặt một cơ hội cuối cùng. Nói, ngươi giúp ta tìm Bộ Trọng Thiên đến, giúp ta tìm đến, ta muốn thấy hắn. Nguyên Thích cùng Sở Chỉ Nguyệt liếc nhau một cái, xem ra Lâm Lang công chúa vẫn là nhớ kỹ Bộ Trọng Thiên a. Nguyên Thích liền không tức giận nói, hắn đi san bằng Vu tộc rồi, căn bản cũng không ở kinh thành, ta làm sao tìm được hắn đến a? Ngươi không nên cực kỳ ngang tàng như vậy. Cách chương.